Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 296, chương 296, Bần Đạo Hổ Thẹn A. Đây là ăn thịt người, không phải giết người. Không đúng, đây là đem người trở thành thường ngày thức ăn. Thật chỉ là thường ngày thức ăn. Ăn đối tượng cũng là người. Không, bọn hắn không thể xưng là người. Những lời này chợt lóe lên, Đạo Huyền lần đầu cảm thấy một loại vô lực. Cho dù toàn thân mênh mông bao la pháp lực bất cứ lúc nào có thể đánh ra trời long đất lở, đem phía trên kia rộng lớn hoàng cung hủy diệt, cũng cảm thấy một loại vô lực. Cả người suy nghĩ đều là có gan hỗn loạn. Kia một đôi chết lặng thống khổ ánh mắt, một màn kia màn luyện ngục vậy cảnh tượng, phảng phất mạnh mẽ đóng dấu ở tâm hắn bên trên. Trên linh hồn, khiến cho hắn bất an. An tĩnh dưới đất phòng giam, càng thêm an tĩnh, cũng có người đến tới nơi này. Nhưng bất kể là ai, chỉ cần vừa tiến vào, liền ngoan ngoãn bị đọng lại. Không biết qua bao lâu, thật giống như rất lâu, lại hình như không lâu. Đạo Huyền mang theo mấy người, từ nhất sang bên này đến nhất bên kia, hỗn loạn tâm tình từng bước áp xuống, cảm giác chết lặng nhẹ nhẹ biến mất, đưa lưng về phía mấy người đứng, tay tựa hồ tùy ý một chiêu. Ba người kia từ phía sau cùng đi tới bên cạnh hắn, vươn tay ra, một cổ hào quang màu trắng bạc lập lòe, hướng về ba người kia đầu lan ra mà đi. Nhất thời, ba người kia thần sắc dữ tợn, phảng phất gặp phải cái gì một loại thống khổ to lớn. Nhưng có Đạo Huyền giam cầm lực lượng ở đây, bọn hắn động đều không nhúc nhích được, thanh âm tự nhiên cũng chỉ vô pháp kêu lên, chỉ có thể ở kia không tiếng động vùng vẫy thống khổ. Tố Thiên Tâm, Tiểu Bạch hai người đã nhìn ra, chân nhân đây là tại cưỡng ép kiểm tra ba người ký ức. Đây là một môn cực kỳ tàn nhẫn, tà ma ngoại đạo hành vi, bị kiểm tra người rất dễ dàng liền trở thành ngu ngốc. Nhưng lúc này, hai nữ đều không có bất kỳ một tia một hào không đành lòng cùng không ổn tư tưởng, chỉ cảm thấy còn chưa đủ, căn bản còn chưa đủ. Đồng thời cũng biết chân nhân hắn thật nổi giận, tựa hồ vẫn là trước đó chưa từng có nổi giận, làm các nàng đều cảm thấy nhẹ nhẹ dùng mình nổi giận. Đạo Huyền hơi nheo lại cặp mắt, tra xét ba người kia ký ức, chỉ chốc lát liền ngừng lại, hai tay lại là run nhẹ run, sắc mặt trầm tĩnh đến cực điểm. Nhưng hắn vẫn không có nói chuyện, hắn cũng không dám nói chuyện, bởi vì hắn sợ một khi nói chuyện liền khống chế không nổi mình. Mà kia ba người đã ngất đi, xoay chuyển ánh mắt lần nữa thâm sâu liếc mắt một cái kia đang chịu khổ người, trong tâm tựa hồ vang dội răng rắc thanh âm. Tất cả kiêng kỵ tại lúc này hoàn toàn sụp đổ, cặp mắt hơi trừng, oanh, không lớn tiếng nổ bên trong, một cổ mắt trần có thể thấy vô hình bão táp hướng về toàn bộ dưới đất phòng giam phóng tới. Nơi đi qua, tất cả yết quốc chi người uyển như trang giấy bản vỡ vụn, tan thành mây khói. Cơ hồ là hai cái trong chớp mắt, mấy chục vạn yết quốc chi người lại không có một cái. Những kia thật sự rõ ràng nhìn thấy một màn này nữ nhân, hài tử, trong đôi mắt tất cả đều xuất hiện biến hóa, nghi ngờ không thôi, sợ hãi, hai tay nâng lên, thận trọng dưới sự khống chế. Trong chảo dầu người, nướng trên kệ người chờ một chút, toàn bộ đang bị xem là thức ăn chế tạo người đều đi tới bình an địa phương. Lúc này, kia gần 200 vạn song trong ánh mắt đều lộ ra vui mừng, không còn là nghi ngờ không thôi cùng sợ hãi. Tại lúc này, các nàng sẽ không thông minh cũng đã minh bạch, Đạo Huyền đang giúp các nàng. Các nàng cả ngày lẫn đêm, tại mọi thời khắc mong đợi người rốt cuộc đã tới. Tất cả ủy khuất, vui sướng, thống khổ, áp lực cơ hồ phải lập tức bộc phát ra. Đạo Huyền trong tâm run lên, chính là có chút không dám giải trừ hiện trường cầm giữ. Không có gì khác hơn, mà là hắn lại có nhiều chút không biết nên làm sao mặt đối với một màn kế tiếp. Hắn, hổ thẹn a, tạm thời thả xuống chuyện này. Trầm mặc, kinh khủng thái dương chân hỏa xuất hiện, hóa thành từng đạo hào quang màu vàng bước vào những kia thụ thương chi trong cơ thể con người. Cho bọn hắn chữa thương. Thái dương chân hỏa xưa nay có hai đặc điểm lớn. Một là bạo liệt khủng bố, đủ để đốt cháy vạn vật. Hai chính là ấm áp, thấm vào vạn vật, khiến cho thế giới thịnh vượng phồn vinh. Là chữa thương thật là thủ đoạn. Những năm gần đây, hắn đã nắm giữ thái dương chân hỏa cái thứ hai đặc điểm. Không bao lâu, mặc dù có chút người cơ hồ bị tổn thương chí mạng, nhưng bọn hắn cuối cùng cũng chỉ là phàm nhân. Thương thế của bọn họ đối với đạo huyền lại nói cũng không tính là cái gì. Toàn bộ khôi phục lại, hai tay có chút run rẩy, hủy bỏ cầm cố. Hoa, a, con của ta a, đa tạ thần tiên, cảm ơn đạo trưởng. Hài tử đến, nhanh quỳ xuống, cơ hồ là trong nháy mắt, thống khổ, vui sướng tiếng khóc bộc phát ra, gần 200 vạn nữ nhân, hài tử toàn bộ hướng đạo huyền ba người quỳ xuống, không ngừng dập đầu, tố thiên tâm, tiểu bạch không đành lòng, nhớ làm chút gì, cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể nhìn đạo huyền, ước chừng mấy chục giây thời gian. Chờ tâm tình của mọi người thoáng bình tĩnh một chút, đạo huyền mới có hơi miễn cưỡng, dùng mình nhất giọng ôn hòa nói, ngoặc kép, các người yên tâm, sẽ không có nữa người tổn thương các ngươi, ngủ một giấc thật ngon, một cảm giác sau đó, tất cả liền đều tốt rồi. Vừa nói, tay áo khẽ quơ, nhẹ nhẹ phát lực như muôn vạn đạo mây mù, bước vào những người này trong cơ thể. Làm cho các nàng ngủ say, cũng ôn dưỡng đến các nàng thân thể. Lập tức, đạo huyền thân thể một cái hoảng hốt, hẳn là lay động một cái. Không phải pháp lực tiêu hao quá lớn, mà là cổ kia vô lực lần nữa đánh thẳng vào thân tâm của hắn. Chân nhân, hai tiếng vội vã lo lắng kinh hô. Một bên một cái, tố thiên tâm. Tiểu Bạch tuy rằng lúc này trạng thái cũng không tiện, nhưng vẫn là Ngọc Dung vội vàng đỡ đạo huyền. Hai hơi thời gian, đạo huyền lắc lắc đầu, sắc mặt rất khó nhìn, có trắng xám, có áy náy, cũng có kia đè nén lửa giận ngập trời. Chân nhân, ngài khôn nên quá thương tâm. Tố thiên tâm cặp mắt đỏ bừng, mặt ngọc trắng bệch, nhẹ giọng an ủi. Đạo huyền lại cực kỳ trầm trọng lắc đầu một cái, thanh âm hẳn là có chút khàn khàn, khô khốc, là bần đạo sai, bần đạo, hổ thẹn a, chân nhân, vậy làm sao có thể trách ngài đâu. Tiểu Bạch nhẫn thương thế, lo lắng nói, a, một tiếng tự giễu, tự trách, thậm chí có nhiều chút tiếng khóc cười khổ. Đạo huyền ngửa đầu nhìn trời, thanh âm tịch mịch, thiên vân môn nắm thiên hạ chính đạo, bần đạo càng bị vô số người kính ngưỡng, được bọn hắn ký thác kỳ vọng. Bây giờ một màn, không nên quái bần đạo sao? Chân nhân, tố thiên tâm, tiểu bạch trong tâm có gan vô hình đau lòng, muốn nói cái gì liền được đạo huyền giơ tay lên cắt đứt. Lúc trước, bần đạo cũng tự nhận làm rất không tệ. Mặc dù không thể khiến thiên hạ không có cạnh tranh, nhưng cũng cho thương sinh một cái an bình sinh hoạt. Nhưng bây giờ ha ha, ôi, loại sự tình này nói như thế nào đây? Giống như trên thực tế ra quá xấu. Rất nhiều người sẽ quái quốc gia một dạng, nhưng kỳ thật quốc gia rất nhiều người cũng đang tự trách. Ví dụ như một ít cảnh sát a đằng đằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.